HP, 47 ngày thay đổi. Chương 21 giờ 21, hẻm xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 tháng 3 năm 1936 cuối cùng, Ellie trở thành khách quen của ngôi nhà số 15, phố London, nơi treo trên cánh cổng sắt, có một tấm biển lớn khắc gỗ thông báo tên chủ nhân của chúng cho mọi người xem, Harry Potter. Bây giờ, tại sao cô ấy lại đến liên tục? Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì Tom đã mời cô ấy. Bởi vì chàng trai đã tìm thấy cô ấy hữu ích, một con đường tắt để đạt được mục tiêu của mình. Với khả năng nhận thức bình thường của mình, dễ dàng, cậu bé đã nhận ra rằng Harry thích Ellie. Mỗi khi đưa cô gái về nhà, Harry sẽ mỉm cười niềm nở với cô và mời họ bánh quy. Tom quan sát với vẻ thờ ơ lạnh lùng, khi người thanh niên mua bánh và kẹo cho bạn mình. Mỗi lần, khi anh quan sát họ, một con thú cáu kỉnh sẽ gầm lên trong ngực anh, rít lên với kẻ đột nhập, nhưng Tom luôn kìm nén sự thúc giục của mình, đồng thời chỉnh mặt nạ thành một nụ cười lịch sự trước khi đối mặt với họ. Anh có thể bao dung với cô, vì lợi ích của Harry. Tom, hôm nay bạn đã ở đâu? Harry cau mày, khi Tom vội vã bước vào qua cửa trước, tháo khăn quàng cổ khi anh bước đi. Cậu bé ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn Harry, chân thành đến mức Harry cảm thấy thật tệ vì đã đặt câu hỏi cho cậu. Một cách thận trọng, Tom lướt các ngón tay dọc theo con rắn quấn quanh cánh tay của mình, cơ thể lạnh giá được che giấu dưới lớp áo khoác. Anh cười ngọt ngào, Ellie mời tôi đến nhà cô ấy. Harry thoải mái, ồ, tuyệt vời, bạn có đói không? Tôi đã làm bữa tối. Tôi chết đói, cảm ơn, Harry, cậu bé đẹp trai háo hức gật đầu. Tình cờ, anh ném chiếc khăn quàng cổ dính một chất lỏng bí ẩn, có mùi hôi, và một cái giỏ chứa đầy một đống đồ giặt lớn. Không để ý đến tất cả, bụi đá vôi rơi từ tay áo của anh ta, bột mịn màu xám trôi trên sàn gỗ cứng, bụi đã đi khắp con đường từ một hang động tối tăm ẩm ướt xa xôi nào đó. Dù mới 7 tuổi nhưng Tom đã biết cách tận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng được xung quanh mình, thậm chí cả con người. Cô gái nhỏ đang bận mơ mơ về hoàng tử và công chúa, mơ về chàng trai, về nụ cười hoàn hảo và tinh thần hiệp sĩ hào hiệp của anh ta. Cô quá mải mơ mộng để nhận ra rằng, đối với anh, cô không hơn gì một công cụ hữu dụng và một cái cớ tiện lợi. Tom, em sẽ lấy anh khi lớn lên. Cô lớn tiếng tuyên bố, gương mặt rạng ngời hy vọng và ngây thơ. Dưới ánh sáng màu cam của mặt trời lặn, một chàng trai và một cô gái đang đi trên một con đường quanh co, sánh bước bên nhau, như họ đã hứa sẽ tận tâm vĩnh viễn với nhau. Mối tình đầu ngọt ngào như cuốn quýt, trọn vẹn như những hạnh phúc viên mãn trong truyện cổ tích. Các ngươi đều không lớn, tôi sẽ đến, trong thời gian ngắn rất sớm rất nhanh. Chàng trai tóc đen mỉm cười đáp lại, nhưng đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh ta không có gương, đáng ngại. Tom đã rất trưởng thành so với tuổi của mình. So với những đứa trẻ khác, anh ta hiểu biết sâu sắc một cách bất thường về hôn nhân và anh ta biết rằng mình ghét nó. Tại trại trẻ mồ côi, Franny, bà vú béo đã mô tả mẹ của Tom hết sức ghê tởm. Ồ, bà ấy ở một mình và đang mang thai, không có chồng. Lang thang như kẻ lang thang trên đường phố, có lẽ là một trong những tay cờ vây trong quán rượu bạn biết đấy, những người bị ném đi bởi chồng của họ. Tom không bao giờ thương hại mẹ mình, hoàn toàn ngược lại, anh khinh thường cô. Anh coi thường cô vì nhu nhược, là một người phụ nữ chỉ sống vì tình yêu và hôn nhân, chết đi sống lại cũng không có gì đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật ngốc, thật yếu đuối. Anh ấy không cần ràng buộc, giới hạn hay hôn nhân. Quyền lực là tất cả những gì anh ta cần. Tất cả các tháng 3 và tháng 4 của mùa xuân đều mát mẻ như sương sớm, với thủy ngân bạc của nhiệt kế lơ lửng khoảng 10. Trong hang động ẩm thấp, không khí lạnh thấu xương. Trong bóng tối, chỉ có sự im lặng, người ta thậm chí có thể nghe thấy từng giọt nước ngưng tụ. Thụt, vẫn chưa đủ, cậu bé rít lên, một âm thanh yên tĩnh như rắn trườn trên cỏ cao, hầu như không nghe thấy nhưng ẩn chứa nhiều ẩn ý như máu. Con rắn ngẩng cao đầu và kiểm tra vô số khuôn mặt bộ xương trắng chìm trong hồ. Cô thì thầm, với tôi thì có vẻ nhiều. Về chất lượng thì không. Không đủ, tôi cần thêm sức mạnh cấp thấp. Con rắn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, cô trả lời một cách tự tin. Nơi này thích hợp để nuôi dưỡng Inferi. Hãy để chúng ở lại trong 10 hoặc 20 năm, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ. Không đủ tốt, chờ lâu quá, leo lên những tinh thể thạch anh quý giá, Tom kiểm tra hòn đảo nhỏ bị cô lập ở phía xa. Đồng tử của anh lóe lên, một bóng tối đầy đặn phong phú như nửa đêm không trăng. Không ai biết cậu bé đang âm mưu gì, kể cả con rắn luôn ở bên cạnh cậu. Tất nhiên, Viper không lo lắng về tương lai. Cô ấy chỉ muốn tìm ra giải pháp cho những đòi hỏi của Tom. Ô, Tom, Inferi làm từ pháp sư mạnh hơn nhiều. Cậu bé lắng nghe, ngay lập tức, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Harry. Cho đến thời điểm này trong đời, Tom chỉ gặp một phù thủy duy nhất Harry Potter. Đôi mắt đen của anh ta nheo lại. Không do dự, anh ta loại Harry khỏi danh sách các lựa chọn. Một cái gì đó đã khuấy động sự kém cỏi từ phần còn lại của họ. Họ thò đầu qua mặt hồ phẳng lặng, khuôn mặt hốc hác như xác ướp, cơ thể rách dưới dính đầy chất lỏng có mùi hôi, cơ bắp tái nhợt bị ăn mòn một nửa và biến dạng, đông cứng trong khoảnh khắc chết chóc, trong vẻ mặt kinh hoàng và vặn vẹo ngay trước khi họ bị kéo đi. Dưới và biến đổi, hai lỗ hổng màu đen đã thay thế nơi mà đôi mắt được cho là. Cậu bé đút tay vào túi khi tình cờ kiểm tra vật nuôi của mình. Anh ta không muốn biến Harry thành một kẻ thấp kém. Anh ta không muốn nhìn thấy đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp và nụ cười quyến rũ của người đàn ông biến thành những sinh vật ghê tởm đó. Không một chút nào, tôi có thể tìm thêm pháp sư ở đâu? Tôi không biết, con rắn trả lời một cách yếu ớt. Những ký ức ban đầu của cô đều đến từ cuộc sống của tổ tiên gia đình cô trong khu rừng huyền bí, tăm tối chưa được khám phá. Cô ấy không bao giờ quan tâm nhiều đến thế giới phù thủy và Muggle, vì vậy cô ấy không bao giờ biết làm thế nào để di chuyển giữa hai thế giới. Thực ra, cô ấy thậm chí còn không nhớ mình đã đến London như thế nào. Không phải do ống, đó là điều chắc chắn. Tôi nghĩ bạn nên hỏi Harry. Anh ấy sẽ biết. Harry, chàng trai mím môi. Harry là một người đàn ông rất tốt bụng. Ông đã kiên nhẫn vô hạn đối với cậu bé. Tất nhiên, tôi sẽ đưa bạn đi. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, đôi mắt xanh lá cây không tập trung và lơ mơ, mái tóc đen rối bù, vì anh ta vừa mới thức dậy. Phần tóc mái bị gió hất hất sang một bên để lộ một vết sẹo hình tia chớp kỳ dị. Tom rất tò mò về vết sẹo, nhưng bản năng mách bảo anh đừng hỏi sau nó. Harry rất vui khi chấp nhận yêu cầu của Tom. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh đến thăm hẻm xéo, anh đã hạnh phúc biết bao khi bước vào thế giới phù thủy kỳ diệu, bí ẩn, kỳ diệu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ sự tò mò và phấn khích bùng lên trong lồng ngực khi anh bước xuống con đường huyền diệu. Làm thế nào mà sợ hãi đã tô màu những kỷ niệm của năm đầu tiên của mình với vị ngọt vàng như mật ong. À hát, anh ấy có thể đang rất hoài niệm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hẻm xéo, thật tuyệt vời. Harry nhớ lại, chiếc áo khoác bông dày cộp của anh ấy hơi lỏng lẻo trên khung hình mảnh mai của anh ấy, mặc dù nó trông quyến rũ một cách kỳ lạ. Tom nhướng mày. Đây là lần đầu tiên Harry nhắc đến thời thơ ấu của mình. Harry, có phải con lớn lên trong một gia đình phù thủy không? Tom hỏi, quan sát kỹ phản ứng của Harry. Người thanh niên dừng lại, trước đó, nhanh chóng, anh ta nở một nụ cười sảng khoái. Không, tôi lớn lên với Muggle. Nhân tiện, Muggle là những người không có phép thuật. Vậy, cha mẹ của cậu không phải là phép thuật sao? Chà, không, chúng là phép thuật, thuật sĩ và phù thủy rất mạnh. Vậy thì, tại sao anh lại lớn lên với Muggle? Tom khẽ hỏi, đứa trẻ nhìn lên Harry, đôi mắt đen tìm kiếm trên khuôn mặt đang cười của anh, gần như buộc tội như thể cậu bé đã nhìn ra được sự vui vẻ giả tạo của mình. Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của đứa trẻ, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Anh liếm môi, này, xem này, giao thông đã thông, đi thôi, mắt Tom lóe sáng, nhưng anh không hỏi lại. Khi họ đi cùng nhau, Harry cười nhạt. Tại sao anh ấy lớn lên với Muggle? Vì bố mẹ anh ấy không còn nữa. Tại sao họ lại đi? Bởi vì bạn đã giết họ. Chỉ những khoảnh khắc như thế này. Nó khiến Harry nhớ đến số phận của cậu bé đi trước mặt cậu trong tương lai. Cậu là Voldemort, kẻ thù truyền kiếp của Harry. Harry, chúng ta đã đến chưa? Đứa trẻ 7 tuổi háo hức hỏi. Mỗi khi quay mặt về phía Harry, Tom đều cẩn thận để tỏ ra thích thú và nhiệt thành. Đôi mắt đen láy ánh lên những điều kỳ diệu trẻ con. Vẫn chưa, Harry đáp lại, nghịch ngợm vò rối mái tóc của cậu bé. Anh lại cười, lần này là nụ cười chân thật. Trong tương lai, hắn là Voldemort, kẻ thù. Nhưng hiện tại không phải là tương lai. Lúc này, anh vẫn còn là một cậu bé, với thiên hướng ngốc nghếch và mềm yếu thuở nhỏ. Vẫn còn hy vọng cho tương lai. Ở đâu đó trên đường Charing Cross ở London, có một quán rượu cũ nát. Bình thường đến mức Tom sẽ không chú ý đến nó nếu Harry không chỉ nó cho anh ta. Tom theo sát Harry, khi chàng trai trẻ khéo léo di chuyển giữa những chiếc bàn đầy ắp những pháp sư ăn mặc kỳ dị và những chiếc chai rỗng, đi thẳng qua quầy bar đầy bụi về phía một sân trống ở phía sau. Quần áo của người Muggle. Không, không có người Muggle nào có thể nhìn thấy nơi này. một pháp sư già với hàm răng khủng khiếp lẩm bẩm. Anh ta đập một cái cốc rỗng lên quầy và nói với một người phục vụ có vẻ ngoài cổ quái. Tom, mang thêm một banh nữa. Sau lưng Harry, cậu bé hơi cứng người. Qua khóe mắt, anh ta liếc nhìn người phục vụ đang khom lưng đầy khinh bỉ. Táp lại, người pha chế cầu nhỏ. Nóng lòng, anh đổ đầy cốc và trượt nó qua quầy. Chất lỏng màu hổ phách tạo bọt cuộn xoáy dữ dội, nhưng kỳ lạ là không có cái nào tràn ra. Tom là một cái tên bình thường. Trên thực tế, cứ 10 người đàn ông anh thì có 3 người tên là Tom. Tom chế nhạo, khi anh quan sát người phục vụ già yếu, người đã chia sẻ tên của anh ta. Tom, anh ấy cũng vậy, hưng. Rõ ràng, Harry cũng nghe thấy tên mình được gọi. Anh vỗ về bờ vai gầy của Tom trấn an, và nở một nụ cười rạng rỡ. Không cần biết tên bạn là Tom hay Sam hay bất cứ điều gì. Chỉ cần nhớ rằng, bạn chỉ là chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tên bạn là Tom hay Voldemort, bạn vẫn luôn là chính mình đối với tôi. Cảm ơn, câu trả lời ủ rũ của cậu bé, khi cậu ủ rũ sau lưng Harry. Harry nghĩ phản ứng của mình khá dễ thương. Anh không thể không vò tóc Tom một lần nữa, cố tình làm rối tung mái tóc đã được chải chuốt hoàn hảo của đứa trẻ. Vui lên, chúng ta ở đây vào hẻm xéo. Tom biết không quá tay. Tình yêu và sự cảm thông cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, và tốt nhất là đừng thử lòng kiên nhẫn của Harry. Vừa rồi, anh nhìn quanh khoảng sân nhỏ có tường bao quanh và cau mày. Nó trông không giống lắm, rộng không quá 4 mét, tường gạch sứt mẻ, chẳng có gì ngoài cái thùng rác và một ít cỏ dại. Harry bước đến một bức tường gạch đỏ. Anh dùng đũa phép gõ vào tường 3 lần. 3 lên, 2 ngang, anh nói với Tom. Harry lùi lại, đột nhiên, những viên gạch trở nên sống động, chúng ngọ nguậy và lùi về phía sau, và một cổng tò vò xuất hiện trước mặt Tom. Tiết lộ một thế giới hoàn toàn mới cho đứa trẻ. Sống động, ồn ào, đông đúc, thực và huyền diệu đây là thế giới của họ. Chào mừng đến với hẻm xéo. Harry thông báo, mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Tom. Khuôn mặt của cậu bé cũng rạng rỡ như Harry khi Hagrid lần đầu tiên giới thiệu cậu với thế giới phù thủy. Anh cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Đây là nhà. Bất ngờ, Tom sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Anh thẫn thờ nhìn. Đôi mắt anh tập trung vào khuôn mặt tươi cười của chàng trai trẻ, người đang đứng giữa khung cảnh sương mù của những ngôi nhà cổ thời Victoria, dường như bừng lên một vẻ đẹp bí ẩn, mềm mại, hồng hào. Giống như dấu ấn của những chú gà con, như cách Harry gắn bó với Hagrid, người dân gian ma thuật đầu tiên mà cậu gặp Tom cũng vậy, đang trải qua một sự biến đổi cảm xúc không thể giải thích được. Có điều gì đó đang phát triển sâu trong trái tim anh. Một thứ gì đó có sức mạnh sẽ làm rung chuyển hoàn toàn thế giới quan của anh. Chính tâm hồn anh ấy run lên vì mong đợi. Cách chương.